Chương 821, cứu ta. Vạn niên cổ hạnh thụ vương bộ rễ, đứng sừng sững lên một mảnh kiên nhược bàn thạch lâm tường, rậm rạp chằng chịt chạc cây đang vào một chỗ, lửa đốt không ra, thủy xâm không ra, mây đen đè xuống, thủy mộc tương hợp, hai đại yêu vương bày lồng chim đại trận nghiêm mật không có một tí khe hở, tùy ý xích lân giao dùng hết ngàn loại biện pháp cũng không phá nổi. Xích lân giao dù sao cũng là mượn dùng yêu đan ngoại lực, đem tu vi chất đống đi lên, bản thân tu vi sẽ không đủ hùng hậu kiên cố. Bây giờ cùng chân chính kim đan cửu chuyển yêu vương động thủ, chênh lệch liền hiển lộ ra. Thiên sĩ Hắc Long Vương trên không trung đung đưa thân thể, trời cao mây đen dũng động, hơi nước tràn ngập, dần dần đem chu vi vạn trượng cũng bao phủ. Bên ngoài tòa kia hỏa vân đại trận càng bị đầy trời hải nguyên trọng thủy áp chế thành mấy đóa rải rác tia lửa. 5.000 hỏa vân yêu cơ hồ ở trận phá chớp mắt liền tổn thất một nửa. Hung ác sát ý ở lồng chim trong đại trận kích động, cổ hạnh thụ yêu vương cùng thiên sĩ Hắc Long Vương cũng là muốn ở nơi này mang hoang vạn yêu giới đấu tranh nội bộ hùng yêu vương, với nhau tranh đấu không nghĩ đã là đại địch, nơi nào còn dễ dàng tha thứ cái khác yêu vật tới cùng chúng nó ngồi ngang hàng. Hai người đối xích lân giao sát tâm tồn rất lâu, chẳng qua là khổ nổi vẫn không có cơ hội, bây giờ thuận lợi, cũng sử xuất cường sát nhất máy, chỉ cầu mau sớm chém chết xích lân giao. Phá Hồng Tiên cùng Hải Nguyên Trọng Thủy trên không trung đi nhanh như long xà, mỗi một lần hạ xuống đều có lôi đình vạn quân lực, thẳng đem không gian cũng chấn vỡ, canh không nói đến xích lân giao thân thể, đỏ thắm huyết dịch như nước mưa như vậy hạ xuống, xích lân giao ý thức đều có chút mơ hồ, tuyệt vọng lan tràn, dần dần mất đi tiếp tục chống cự tâm tư. Quét, ngay tại xích lân giao phải bị hai đại yêu vương nhất cử giết chết chớp mắt, một đạo sắc bén cực kỳ, cũng lóa mắt cực kỳ kiếm quang bỗng từ trên trời chém tới, hoành việt trưởng không, chợt hạ xuống, tràn ngập trên không trung hải nguyên trọng thủy, lại như gặp thượng mặt trời chói chang lạnh vũ như vậy. Chớp nhoáng tiêu nhị, vây lại xích lân giao lồng chim đại trận, bị kiếm quang tùy tiện phá vỡ, cổ hạnh thụ yêu vương cùng thiên sĩ Hắc Long Vương thấy vậy, bỗng cả kinh, cho dù ai cũng không có dự liệu được biến cố sống lại, tòa này lồng chim đại trận, là lấy thủy một chi tinh là trận nhãn, Chí Nhu cũng tới nhận, không sợ hỏa lôi, không sợ núi lở, là này hai đại yêu vương vì phòng ngoài ý muốn, đặc biệt vì xích lân giao chuẩn bị tù tử chi lồng, nhưng bây giờ, lại bị một đạo kiếm quang tùy tiện phá vỡ, này một đạo kiếm quang sau khi liên tiếp 6 đạo kiếm quang theo sát tới, thẳng đem không trung hải nguyên trọng thủy xoắn nát, đem lồng chim đại trận hoàn toàn phá vỡ, mà ở doanh đảng ở không trung chói mắt trong kiếm quang, một bóng người từ chân trời tới, cơ hồ ở trong chớp mắt trong, liền đột nhiên tới đến trên phiến chiến trường này, xích lân giao kinh ngạc chinh lăng, hoàn toàn không nhỏ hơn cổ hạnh thụ yêu vương cùng thiên sĩ Hắc Long Vương, cho đến nó thấy được đạo nhân ảnh kia, trên mặt tuyệt vọng trong nháy mắt bị khiếp sợ cùng mừng như điên thay thế, nguyên bổn đã là đang chờ chết, bây giờ sống tiếp hy vọng xuất hiện. Bỗng bộc phát ra cực kỳ sức mạnh cường hãn, vết thương trải rộng trên người chợt hiện ra đỏ ngầu diễm hỏa, nhiệt độ cực cao, lại mang theo ăn mòn hết thảy độc tính, khiến cho kia hai đầu cũng kịp phản ứng yêu vương, có chút chống đỡ không được. Đại vương cứu ta. Xích lân giao hướng đạo nhân ảnh kia lên tiếng gào thét, hết sức hướng người kia chạy đi. Lâm Phi tựa hồ sớm liền thấy nó, phá trận sau khi, liền tựa như lưu quang đánh tới, thái ất kiếm khí như kim long gầm thét, để ở rồi phá hồng tiên, hy nhật kiếm khí như đại nhật tới. Đem thiên sĩ Hắc Long Vương hải nguyên trọng thủy bọc, nguyệt sắc hoa quang, như giải lụa vượt qua trưởng không, đem xích lân giao quấn quanh, kéo một cái liền lôi đến bên người. Lâm Phi tư thái thanh thản, đi tới nơi này phiến sát ý tràn ngập trên chiến trường, lại tựa như lững thững sân vắng, đem xích lân giao từ bát phương sát cơ trung cứu ra, cũng giống là tiện tay làm, nhìn dễ dàng dị thường, kiếm uy sáng rực, ùng ùng kéo đến, ở vừa mới, không chỉ có đem xích lân giao cứu, thậm chí ngay cả hiện ra ngũ độc băng sát cũng cùng cuốn đi. Cổ hạnh thụ yêu vương cùng thiên sĩ Hắc Long Vương cùng với hai đại yêu vương mang đến tiểu yêu, khiếp sợ kinh ngạc vô cùng, không ai từng nghĩ tới, ở trên phiến chiến trường này, vẫn còn có một vị nhân tu xuất hiện, ngươi dám. Cổ hạnh thụ yêu vương là trước nhất kịp phản ứng, ở Lâm Phi đem xích lân giao cùng với xích viêm sơn còn sót lại bộ chúng cuốn đi chớp mắt, vô số chạc cây từ mặt đất dữ tợn nhanh chóng chui lên trưởng không, chu vi ngàn trượng đều bị kỳ chiếm cứ, ý đồ ngăn trở, mặc dù Hắc Long Vương hơi chậm một bước, nhưng uy thế mạnh hơn. Nó thân hóa hắc bối cự sa, há mồm phun một cái, chính là cuốn trưởng không đợt sóng, mắt thấy chặt cây cùng thủy triều phải đem Lâm Phi ngăn lại, trong thiên địa nhưng là bỗng lên một mảnh đậm đà quỷ khí, uy nghiêm kinh người đen ngòm quỷ khí hoành rải tại Lâm Phi dưới chân, cuồn cuộn như sôi thủy, vô số bạch cốt từ trong hiện ra, bọn họ hoặc là tạo thành cự thú, người khổng lồ, hoặc là căng căng như lưỡi dao sắc bén, qua lại ở quỷ khí trung, đem vọt lên chặt cây chặt đứt, ngăn trở thủy triều tấn công, theo quỷ khiếu tiếng rồng ngâm vang dội hư không. Một cái bạch cốt quỷ long ở như biển quỷ khí trung tấn công bất ngờ tới, thân thể sáng tối chập chờn, lại như cao bằng núi lớn nhạt, uy áp vô cùng, dù là có thụ yêu, sóng biển dân xuyên thấu quỷ khí, bị quỷ long ngũ rảo tìm tòi, cũng khoảnh khắc hóa thành phấn vụn, Từ ác quỷ đem Nghiễm Thành chân nhân trong tay trận đồ chiếm đoạt, thực lực càng phát ra kinh người, nhưng một mực ở trong trận đồ tu dưỡng củng cố, bây giờ vừa ra, liền tựa như tòa không thể vượt qua núi cao, đem hai đại yêu vương cùng với bọn họ mang đến vô số yêu binh, ngăn trở ở phía dưới. Lâm Phi bước ra một bước, hoành việt vạn trượng, mà Quỷ Long cảm nhận được Lâm Phi đã rời đi lúc, trọng hóa làm trận đồ, chớp nhoáng đi, chợt biến mất, chỉ để lại giận dữ vừa nghi hoặc vạn phần hai đại yêu vương. Lâm Phi một đường đi nhanh, lại không nhân có thể ngăn trở, chẳng qua là sắc mặt của hắn, lại cùng cứu ra Xích Lân Giao dễ dàng bất đồng, ngược lại thêm mấy phần ngưng trọng, đi tới Xích Viêm Sơn sau, hắn chạy thẳng tới yêu cung, cũng không nói lời nào, trực tiếp đem Xích Lân Giao ném vào chính nó trong huyệt động, liền không quan tâm nó, sau đó đứng ở đỉnh núi, nhìn xa xa mảnh này thế giới vạn yêu, khẽ chau mày đạo, quả nhiên vẫn là như vậy, mấy tháng qua, Xích Lân Giao từ bốn phương tám hướng vơ vét tới vô số ngũ kim chi vật, kim khí nhiều, đã làm hắn đem kim đan chuyển một cái tu vi đẩy tới được đỉnh phong, nhưng bởi vì kiếm hồ cái bóng ngược trung kiếm mang chưa đủ, lo lắng nếu là rất nhanh đạt tới kim đan ba chuyển, sinh tử kiếm vực lại xảy ra cái gì ngoài ý muốn, cho nên một mực áp chế tu vi, đang chờ kiếm hồ cái bóng ngược hạ kiếm khí danh mãn, chẳng qua là tăng gia tu vi, cũng không có giảm bớt tòa này thế giới đối với hắn áp chế. Đi tới man hoang vạn yêu đồ trung một khắc kia, Lâm Phi liền cảm nhận được trong bầu trời này những ràng buộc, bị thiên địa quy tắc hạn chế. Hắn căn bản là không có cách phát huy ra toàn bộ thực lực, kể cả trong tay thất đạo kiếm khí cùng với mấy món pháp bảo cũng bị áp chế, cũng tỉ như vừa mới kia hai đầu yêu vương, mặc dù đều là kim đan cửu chuyển, nhưng khoảng cách yêu đế lại còn cách một đoạn, theo lý thuyết, một mình hắn hoàn toàn có thể cùng đánh một trận, nhưng bây giờ, thực lực bị áp chế, nếu thật đánh, lại là mình muốn ăn thua thiệt, cho nên liền đối quyết cũng không có, cứu ra Xích Lân Giao sau, liền chạy thẳng tới Xích Viêm Sơn, giơ lên đại trận,